Tử khí Đông Lai, chương 97. Cocchuyenaudio.com. Cửa thành bốc cháy, họa tới cá trong hào lục hoán dương trận này hoảng sợ không chịu nổi một ngày, muốn đi tìm Tào Quốc Công giải thích lại không mở được cái miệng này, kế hoạch là hắn chế định, ám sát là hắn tự thân xuất mã, muốn nói bị người phá hư, hãm hại, ai có thể tin tưởng, nhưng không lời giải thích cái này sai, Tào Quốc Công có thể sẽ không tha thứ. Sợ mình phải tao ương, ban đêm lăn lộn khó ngủ, nhiều lần bừng tỉnh, trợn tròn mắt nằm đến hừng đông. Sự tình quả nhiên hướng phía xấu nhất phương hướng phát triển, không biết ai lật ra nợ cũ, đô sát viện đường quan chỉ hắn thu hối lộ, thái hậu nương nương trước kia đối với hắn cũng không rất có thiện cảm, những năm này chưa từng trọng dụng, chính là hạ lệnh tra rõ. Xem ra muốn mất chức mũ, Lục Hoán Dương quyết định chắc chắn, liền là muốn đi gặp Tào Quốc Công, trên đường bị Tưởng Phục ngăn lại. Hôm nay kết quả này là chính ngươi một tay tạo thành. Hắn sắc mặt lãnh đạm, ẩn lộ khinh thường. Bây giờ Tào Quốc Công đã mở một mặt lưới, chưa từng muốn mạng của ngươi, ngươi thuận tiện sinh trở về nghỉ ngơi đi. Giống như đuổi một con giun dế, Lục Hoán Dương giận dữ. Hắn liền không sợ ta đi cùng Thái Hậu nương nương nói thẳng ra sao. Ngày đó thế nhưng là chủ ý của hắn, như Thái Hậu nương nương biết được. Nhắc lên người này, Tưởng Phục càng là nổi nóng, dùng sức đẩy Lục Hoán Dương, nghiêm nghị nói. Ngươi còn có mặt mũi nói chuyện này, liền là bởi vì ngươi làm việc bất lợi, bây giờ Thái Hậu nương nương hoài nghi là tỷ phu của ta gây nên, thêm nữa Thái Dung, hắn nguyên nên đã chết. Bây giờ hào hào nằm ở trên giường đâu, gây sóng gió chính là muốn đưa tỷ phu của ta vào chỗ chết. Ngươi thế mà còn dám sách, là tỷ phu của ta nhân từ tha cho ngươi một cái mạng, nếu là ta. Tay hắn đặt tại trên chuôi kiếm, sớm đưa ngươi một đao giết. Bất quá không có chức quan, ngươi sờ đầu một cái bên trên, tốt xấu còn có cái hầu gia danh nhi, ta khuyên ngươi, đừng có lại gây tỷ phu của ta sinh khí, mất đi hết thảy. Lục Hoán Dương bị bức phải liền lùi lại mấy bước, Uy Viễn Hầu Phủ năm đó cũng là tên nặng nhất thời, hắn từ tiểu tiện lấy này làm ngạo, ngày càng xuống dốc về sau, mới muốn cùng Tào Quốc Công kết thân, hy vọng Uy Viễn Hầu Phủ có thể trọng trấn uy danh, cho nên cái này tước vị, hắn là tuyệt đối không thể rớt. Lục Hoán Dương cắn răng, quay người ngồi vào trong kiệu trở về Lục gia. Nhưng mà cỗ này khí làm sao trở ra đi, hắn chắp tay ở trong vườn dạo bước, mắt thấy xuân hoa mở sán lạn, trong lòng càng phát ảm đạm, đời này của hắn, sẽ không phải cứ như vậy kết thúc, từ đây rời khỏi triều đình đi. Nữ nhi của hắn, hủy con của hắn, thụ thương, ném đi chỉ huy phó làm chức vụ. Thê tử của hắn lại bệnh, trong nhà âm u đầy tử khí. Chính cảm giác u ám thời điểm, lại nghe thấy trong vườn như chuông bạc tiếng cười duyên, Tô Nguyên đang cùng Lục Tĩnh Nhiên tại hái hoa. Ta gần đây đang nhìn, bình hoa chú chúng ta nhiều hái chút trở về, chiếu vào cắm tất nhiên đẹp mắt. Tô Nguyên cầm trong tay một thanh nhỏ ngân tiễn, cắt chi hoa đào xuống tới, đặt ở hái cần sách trong rổ, bên trong đã có tốt một chút, lại muốn đi làm mấy chi đinh hương. Ta đối cắm hoa không quá mức hứng thú, ngược lại là ngươi. Lục Tĩnh Nhiên cười tủm tỉm nói, thế nhưng là hôm nay nhị ca muốn trở về, đâm cùng hắn nhìn. Cocchuyenaudio.com. Tiểu phu thê hai cái anh em, đều biết hai bọn họ thường xuyên nhốt ở trong phòng thân thân nhiệt nhiệt, Tô Nguyên vì thế cũng không quá cùng Tô Cẩm còn có, nàng lui tới, lần trước Tết Nguyên Tiêu nói xong cùng đi, đều chưa từng đi, về sau càng là không quá đi ra ngoài. Tô Nguyên mặt đỏ lên, mắng, ta đâm mình chơi, sao cái gì đều cùng hắn có quan hệ rồi. Bất quá Lục Sách gần nhất là bận bịu Thái Dung sự tình lên đầu, lôi kéo ra một mảng lớn đầy rối, nàng biết là cơ hội tốt vì như thế nào bắt lấy, lại là muốn Lục Sách vì thế bôn ba, một số thời khắc hắn nửa đêm đều lại đột nhiên ra ngoài, khi trở về trên thân lạnh như băng, giống như là tại lộ thiên chờ đợi hồi lâu. Hai người đang nói, đột nhiên nghe mấy cái nha hoàn kêu một tiếng hầu ra. Tô Nguyên thân thể hơi cưng, thật không nghĩ tới sẽ gặp phải Lục Hoán Dương, cái kia danh nghĩa bên trên giả công công a, nàng xoay người, đối Lục Hoán Dương thi lễ một cái. Gặp qua phụ thân, thần thái tỏa sáng, con dâu này nhiều ngày không thấy, càng phát ra chói mắt, có thể thấy được thời gian trôi qua cực kỳ tưới nhuần, Lục Hoán Dương thấy được nàng, liền nghĩ tới Lục Sách, không nói ra được phẫn uất. Chỉ sợ mình bây giờ tao ngộ liền là bị Lục Sách làm hại, cái này cái gọi là nhi tử, đầu tiên là để cho mình gặp vô cùng nhục nhã, bạch bạch dưỡng dục 10 năm, sau đó từ Đồng Châu trở về, lại đem Lục Tĩnh Anh hủy mặt, từ đó về sau, cuộc sống của hắn liền càng ngày càng khó qua. Ánh mắt của hắn rơi vào Tô Nguyên trên mặt, mẫu thân ngươi thân nhiễm bệnh nặng, ngươi còn có nhàn tâm ở đây hái hoa sao? Đột nhiên Trục Bất Hiếu mũ tới, nhưng bọn hắn từ trước đến nay nước giếng không phạm nước sông, Tô Nguyên cúi đầu nói. Là con dâu không đúng, con dâu cái này trở về phòng. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, nàng nhưng đánh không lại Lục Hoán Dương, nhận sai xong việc tránh đi. Giọng điệu này nhàn nhạt, nơi nào giống là thật xin lỗi. Lục Sách thì thôi, cùng hắn sinh thù, nhưng cái này Tô Nguyên đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả, thực sự con dâu thế mà cũng như thế không tưởng nổi, Lục Hoán Dương nghiêm nghị nói. Đã biết sai, ngươi bây giờ liền đi hầu hạ ngươi bà tận tận con dâu hiếu tâm. Đây không phải là để nàng nhập hố lửa. Liêu thị bởi vì Lục Tĩnh Anh sự tình không biết nhiều hận nàng cùng Lục Sách, nàng đi trước giường hầu hạ, nhất định phải bị trả thù. Tô Nguyên con mắt đi lòng vòng. Phụ thân dậy phải, con dâu cái này liền trở về đem hoa cất kỹ, lại căn dặn nô tỳ vài câu, liền đi gặp mẫu thân. Tự nhiên đi, liền tránh bên trong không ra ngoài. Ra sức khước từ, Lục Hoán Dương nghĩ thầm hắn trong nhà thật đúng là không thể làm chủ, cầm nàng một giới nữ tử không có cách nào. Hắn tiến lên, liền muốn chế trụ Tô Nguyên, ai ngờ Lục Tĩnh Nhiên một chút cản ở phía trước. Đại bá, nhị tẩu đã nói đến rõ ràng như vậy, ngài muốn làm rất. Làm công công, đối con dâu động thủ động cước không tốt a. Người cốt ngay cho ta, chấm, một cái chất nữ nhi còn dám ngăn trở hắn, sợ là Lục Hoán Vân ngày bình thường giáo, không đem hắn cái này đại ca để vào mắt. Lục Tĩnh Nhiên đến cùng học qua võ công, nơi nào tốt như vậy đẩy, một chút đem bên hông chùy thủ. Mà tại phụ cận bảo hộ Trần Tân, lập tức cũng hộ đến Tô Nguyên trước mặt lạnh lùng nói. Hầu ra còn xin đừng ép buộc, góc chuyện audio.com. Hắn nói dứt lời, trong miệng phát ra hét to một tiếng, tức thời từ theo Vân Lâu nơi đó một chút chạy tới 20 vị hộ vệ, đem Lục Hoán Dương bao quanh vây vào giữa. Cái này muốn thật đánh nhau, khẳng định sẽ kinh động đến lão phu người cùng nhị phòng, cái kia người của hai bên lại cộng lại, nhưng không phải mình có thể đối phó được. Lục Hoán Dương sắc mặt tái xanh, hung hăng trừng mắt liếc Tô Nguyên. Tốt người thật là một cái ân huệ, tức cùng ta cái kia Sách Nhi chân chính là một đôi lương nhân. Hắn phất tay áo rời đi. Tô Nguyên nhìn hắn bóng lưng, có chút tùng ra một hơi. Không biết mùi vị, nhị ca cưới ngươi, hắn một điểm xính lễ đều không có ra, có ý tốt cho ngươi đi tứ hậu đại ba mẫu. Lục Tĩnh Nhiên thanh chủy thủ nhét vào bên hông, nhị tẩu, ngươi đừng sợ, chỉ cần đi cùng với ta, không ai động được ngươi. Đã có tương môn hồ nữ uy phong, Tô Nguyên cười lên, là, ngươi lợi hại nhất, ta về sau liền dựa vào lấy ngươi. Hai người lại hái được chút hoa, đi theo Vân Lâu Tô Nguyên nơi đó cắm hoa. Nghe nói chuyện này, Lục Văn che eo ngồi xuống, đệ muội nhưng có chuyện gì, muốn nói bình thường, hắn nơi nào quản những này, trước kia càng là cùng Lục Sách thủy hỏa bất dung, gã sai vặt kỳ quái nói. Không có, ngược lại là hầu gia bị tức giận bỏ đi. Lục Văn hơi yên tâm, hắn thật không muốn nhìn thấy phụ thân tổn thương Tô Nguyên, Tô Cẩm khẳng định sẽ tức giận, hắn thật vất vả đạt được nàng niềm vui, không thể bởi vậy lại hủy, nhưng phụ thân cùng đệ đệ ở giữa ân oán, như thế nào giải khai đâu. Hắn kỳ thật cũng không biết vì sao phụ thân sẽ như vậy thống hận Lục Sách. Hắn là bởi vì Lục Sách là con thứ quang mang lại che lại mình, thêm nữa Lục Tĩnh Anh giật dây, liền đối với Lục Sách rất là không tốt. Nhưng mà phụ thân vì sao đâu, thật sự là trăm mối vẫn không có cách giải, hoặc là chờ thương lành, hắn đi hỏi một chút khuyên nhủ phụ thân. Nghĩ đến nằm xuống, niệm lên Tô Cẩm trong lòng ngọt ngào, mong chờ lấy tổn thương có thể nhanh lên khỏi hẳn. Tô Nguyên còn tại cùng Lục Tĩnh Nhiên cắm hoa, Lục Sách liền trở lại. Lúc đầu lo lắng nàng chấn kinh, gặp được liền muốn ôm vào trong ngực hào hào an ủi dưới, không nghĩ tới Lục Tĩnh Nhiên tại, Lục Sách kiềm chế lại, đi lên cảm tạ Lục Tĩnh Nhiên. Hôm nay, đa tạ tam muội, nhị ca không cần phải khách khí, vốn chính là đại bá, không đúng. Lục Tĩnh Nhiên ngắm một chút Lục Sách, nhị ca, ngươi trong cung có thể như thế tùy ý xuất nhập sao? Cũng không sợ hoàng thượng của trách đâu, làm sao, sợ nhị tẩu bị khi phụ a, nhanh như vậy gấp trở về. Lục Sách ho nhẹ một tiếng, nếu là bình thường hoàng đế, hắn khẳng định không dám, nhưng là Kỳ Huy có thể thông cảm hắn. Hắn muốn nói hướng hoàng thượng thỉnh cầu, nhưng Lục Tĩnh Nhiên rõ ràng chờ lấy giễu cợt hắn, sắc mặt thản nhiên nói. Lúc đầu cũng không phải ta đang trực, chính là hôm nay muốn về. Người muốn làm sao nói liền nói thế nào, ta làm sao biết thật giả. Lục Tĩnh Nhiên cười, trêu đùa Lục Sách sắc mặt đỏ lên, nghĩ thầm hiểu được hắn sốt ruột còn xử lấy không đi. May mắn Lục Tĩnh Nhiên vẫn là thức thời, nhìn Tô Nguyên cắm hoa xong, hướng hai người cáo từ nói. Nhị ca khó được không trực ban trở về, ta cũng không muốn quấy rầy. Hướng Tô Nguyên nháy nháy mắt, nhị tẩu, ngươi cùng nhị ca thật dễ nói chuyện thôi, còn lại bông hoa ta mang về đưa cho mẫu thân cắm hoa, nàng cũng thích. Lâm tới cửa cùng một đám nha hoàn nói, góc chuyện audio.com. Đóng cửa lại cửa sổ cũng đều theo ta ra ngoài a, xác thực hai người thường xuyên có tập quán này, dễ nói thì thầm, nhưng bị dạng này nói tới Tô Nguyên nhịn không được mặt đỏ hồng, sẵn giọng. Người nói hưu nói vượn nữa, ta lần sau nói cho tổ mẫu đi. Lục Tĩnh Nhiên hướng nàng làm cái mặt quỷ, cười hì hì đi. Bảo Lục thật đúng là đến đóng cửa sổ cùng Thải Vi lui ra ngoài. Tô Nguyên cắn môi, chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm, lần sau chúng ta đến mở ra cửa sổ nói chuyện. Lục Sách cười ha ha, bất quá bây giờ lại là gãi đúng chỗ ngứa, đi qua đem Tô Nguyên ôm vào trong ngực nói. Tùy bọn hắn nói thế nào đi, chúng ta là vợ chồng, nghĩ thoáng liền mở, nghĩ quan liền quan, lại có cái gì? Hắn phủ khẽ vỗ nàng phía sau lưng, ta trong cung nghe nói, phụ thân hôm nay làm khó dễ ngươi, thật sao? Ta nhìn hắn giống như là tâm tình không tốt, hướng ta phát tiết, không hiểu thấu để cho ta đi hầu hạ mẫu thân. Nhưng mẫu thân đã bệnh một hồi, trước sớm cũng không có nghe sách một câu, nghĩ đến hiểu được ta không chịu, nhưng hôm nay chẳng biết tại sao. Bởi vì hắn gặp được phiền toái, sợ muốn bị biếm quan. Lục Sách phúng cười, trách không được, Tô Nguyên hừ một tiếng. Đáng đời ai bảo chính hắn muốn nghe từ Tào Quốc Công đâu. Người vô sự liền tốt, về sau ít đi chỗ đó bên cạnh vườn. Ta cũng chính là đi hái hái hoa. Tô Nguyên vẫn còn có chút ủy khuất, ta gần nhất đều rất ít đi ra ngoài, không nghĩ tới sẽ gặp phải. Xem ra ta phải ở phụ cận đây mở cái vườn. Nàng nghĩ đến giật mình. Biểu ca theo Vân Lâu phụ cận cũng thật lớn, ngươi nói có thể thực hiện hay không? Nghe được câu này, Lục Sách trong lòng ảm đạm, vì tránh đi đại phòng, Tô Nguyên bất đắc dĩ cùng hắn chuyển tới đây ở. Theo Vân Lâu tuy nói thanh tĩnh, nhưng đến cùng địa phương nhỏ, bây giờ còn muốn làm cái vườn ra, không được tiểu thành dạng gì. Tô Nguyên có thể hay không trong lòng cũng khổ sở đâu. Nàng cũng không biết Lục Hoán Dương không phải hắn cha ruột, có thể hay không coi là cả một đời đều phải dạng này qua. Cái kia đều không có gì hy vọng, ai nguyện ý cùng cừu nhân mỗi ngày tương đối đâu. Nghĩ đi nghĩ lại, Lục Sách trịnh trọng nói. Nguyên Nguyên, ta có chuyện đến nói cho ngươi. Tô Nguyên nghiêng đầu nhìn hắn. Chuyện gì, ta kỳ thật không phải. Hắn theo bản năng hạ giọng, ta không phải Lục Hoán Dương con ruột. Tô Nguyên sững sờ, mặc dù sớm biết nhưng không nghĩ tới Lục Sách sẽ lúc này nói cho nàng. Vẻ mặt này thoạt nhìn vẫn là rất kinh ngạc, Lục Sách tay tại nàng bên hông nắm thật chặt. Mẹ ta là bị hắn bức bách thành thiếp, khi đó vừa mới mang thai ta. Ta cha ruột gọi Lục Cẩm Lân, 18 năm trước theo Anh Quốc Công Túc Cung Đình, Thanh Quân Trắc làm sao thất bại, bị Tào Quốc Công giết chết. Mẹ ta lúc ấy tại Tấn Huyền, còn chưa từng gả vào Lục gia, phụ thân nguyên là muốn trở thành sự tình về sau tái giá, về sau biết được phụ thân một chuyện, nương chạy đến kinh đô chính là khi đó bị Lục Hoán Dương trông thấy. 10 năm về sau, hắn phát hiện chân tướng, cho nên mà đợi ta rất là cay nghiệt, có một lần còn muốn giết ta. Ta lúc ấy cũng không biết chân tướng, chỉ có thể mượn nhờ tổ mẫu, nhị thúc chi lực tránh né, về sau đi Đồng Châu, gặp được Hoàng thượng, mới biết được chân tướng. Về sau ta vụng trộm đem mẹ ta cứu ra, đưa đi Đồng Châu, nàng bây giờ liền ở nơi đó. Góc truyện audio.com, kiếp trước Tô Nguyên chỉ biết cái đại khái, bây giờ lại là nhất thanh nhị sở tốt nửa ngày mới nói. Khó trách ngươi cùng cha, cùng Lục Hoán Dương như thế không hợp đâu, ta hiện tại biết được. May mắn ngươi nói cho ta, giải khai trong lòng ta nghi hoặc. Ngữ khí của nàng rất là bình tĩnh, Lục Sách giật mình. Ngươi không có những lời khác nói sao? Không có, không tức giận sao? Lục Sách nói, ta trước đây, giấu giếm ngươi. Không tức giận, ngươi nói cho ta đã rất khá. Tô Nguyên cái này là thật tâm lời nói, lớn như vậy bí mật không phải có thể tùy tiện ra miệng. Lục Sách sớm như vậy liền nói cho nàng, đã rất là tín nhiệm, nàng sờ sờ mặt của hắn. Ta ngược lại thật ra cảm thấy ngươi rất là đáng thương, bây giờ nói ra thoải mái hơn a, đến tương lai cha ra manh mối, ngươi liền có thể nhận tổ quy tông. Lời nói này nói đến Lục Sách hốc mắt nóng lên, cúi đầu hôn một chút môi của nàng. Có ngươi đáng thương ta đương nhiên thoải mái hơn. Trong lòng hắn đột nhiên tràn đầy nhu tình, đem Tô Nguyên ôm đến trên giường, ôn nhu hôn nàng. Động tác kia tựa như là sợ đụng hỏng nàng, giống như xem nàng như làm nâng ở lòng bàn tay bảo bối, Tô Nguyên hòa tan tại nụ hôn của hắn bên trong, đưa tay không tự chủ được ôm cổ của hắn, cũng đụng lên đi thân lỗ tai của hắn, thân cổ của hắn. Hắn trước kia êm ái như vậy, bị Tô Nguyên chủ động tới hôn, lại giống như là chớp tắt lửa than đống, đột nhiên bắt đầu cháy rừng rực. Hô hấp thời gian dần trôi qua nặng nề, hôn rơi ở trên người nàng, cũng có cường độ, đưa nàng ra thịt tuyết trắng thân nổi ứ đỏ. Tiếp tục như thế, lại sắp không nhịn được nữa. Tại trước ngực nàng ngẩng đầu lên, Lục Sách nói. Ta nhớ tới còn có chuyện, ẩn nhẫn thần sắc xen lẫn thống khổ, Tô Nguyên giữ chặt hắn, thấp giọng nói. Không muốn đi, Lục Sách kinh ngạc, nam nhân nhìn xem nàng, Tô Nguyên mặt càng đỏ hơn, thế nhưng là nàng thật không đành lòng lại để cho Lục Sách dạng này, đều đã nửa năm, hắn hết lòng tuân thủ hứa hẹn không có đụng nàng, nhưng nàng biết hắn là khó chịu, loại này khó chịu, nàng dần dần cũng có chút trải nghiệm, liền giống bây giờ, nàng hy vọng Lục Sách có thể tiếp tục ôm nàng, thân lấy nàng, không muốn buông tay ra. nhưng thật sự là có chút cảm thấy khó xử, nàng đem đầu chôn trong ngực hắn, cực thấp mà nói. Biểu ca ta nguyện ý, lời này gọi Lục Sách Tâm kém chút ngưng đập ngây người một lát mới mừng như điên đem Tô Nguyên khuôn mặt nhỏ nâng lên đến. Người nguyện ý, đồ đần, còn muốn nói hai lần, Tô Nguyên cắn môi. Người không có nghe rõ, được rồi. Sao có thể nghe không rõ ràng, Lục Sách cúi đầu xuống, hung hăng hôn nàng. Nhưng sắp đến một bước kia, lại là nhẹ cực sợ lại đâm đau nàng, đem mình làm cho toàn thân đại hãn, còn thỉnh thoảng hỏi Tô Nguyên, dạng này được không? Có đau hay không? Hai người thế mà từ xế chiều dày vò đến trời tối, chậm trễ bữa tối. Một đám nha hoàn ở bên ngoài không biết làm sao, hai mặt nhìn nhau, lúc này đóng cửa sổ quan đến thật có hơi lâu. Cách chương.